hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 66, hẹn hò. Góc truyện audio.com. Đi học về nó vứt cặp chạy loanh quanh tìm hắn nhưng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. Chắc lại vào công ty rồi. Nó ôm con gấu bông ngồi buồn rầu xem tivi. Xem được một xíu cũng chán. Lúc này hắn bận kinh khủng ấy. Từ cái hôm tỏ tình đến giờ hắn bận suốt, có khi học rồi sẽ đến công ty trưa mới về, có hôm thì nghỉ học luôn, chỉ toàn bắt anh Lâm đưa đón nó thôi. Thiết nghĩ không biết rốt cuộc nó là người yêu của hắn hay của anh Lâm nữa. Chợt có chuông điện thoại reo, nhìn cái mặt khó ưa trên màn hình làm nó bớt buồn một xíu. Mới nhắc hắn đã gọi rồi. Alo, em ăn gì chưa? Chưa. Câu trả lời của nó làm ai đó thoáng chau mày. Đã mấy giờ rồi mà em còn chưa ăn? Em không đói. Rồi cái giọng điệu này là giận nữa rồi. Hắn thở dài. Cô người yêu này cách một ngày là lại giận. Mà chỉ giận những chuyện bé tí thôi. Cũng may trời sinh hắn từ nhỏ đã có tính chịu đựng phi thường rồi. Thôi nào nghe anh, đi ăn gì đi. Em hay bị đau bao tử mà. Không ăn một mình đâu. Mà anh chắc cũng chưa ăn nữa mà cứ nói em, anh đó anh cũng từng bị xuất huyết dạ dày nhé, nhưng bây giờ anh không về được. Nó nghe vậy bèn nảy ra một ý, hay em đến chỗ anh nhé. Anh muốn ăn gì nào? Gì cũng được, em nhớ đi cẩn thận đó. Biết rồi, bài lát gặp, nó dập máy, tung tăng vào bếp, vừa nấu vừa hát vui vẻ. Lâu rồi kể từ hôm đó nó không có đến công ty. Nó cũng nhớ mọi người ở đó lắm rồi. Lại nghĩ đến Jelly, không biết lúc này cô ta thế nào. Nói thật thì cô ta cũng đâu có xấu, chỉ có cái tính hơi kỳ một chút thôi. Nó còn phải cảm ơn, nếu không nhờ Jelly nó chẳng nhận ra mình đã thích hắn nữa. Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, nó đã là bạn gái hắn rồi, so đo tính toán làm gì nữa. Nhảy phóc ra khỏi xe, nó đẩy cửa đi vào. Mọi người gặp nó xúm lại hỏi han, họ có hỏi đến ngày hôm đó tại sao nó vừa khóc vừa chạy nhanh như vậy, nó chỉ khéo trả lời là giận hắn làm mọi người cười phá lên châm chọc. Nói chuyện một lúc nó mới lên phòng hắn, nó giả vờ đưa tay lên gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng trả lời, vào đi, nó đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, ai kia đang chăm chú vào cái máy tính nào có để ý ai đang đi vào đâu. Trông cái vẻ nghiêm túc kia của hắn làm nó không thể nào rời mắt khỏi. Từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp một cách hoàn mỹ. Nó ngắm mãi chẳng thấy chán, bây giờ nó mới thấy ghen tị sắc đẹp của hắn đó. Nó cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn mãi, như cảm nhận được ánh mắt không rời của ai kia. Hắn ngẩng đầu dậy, bắt gặp cái vẻ háo sắc của cô người yêu bé nhỏ, bèn cười xoay ghế nhìn sang nó. Ai kia vẫn còn đang ngây ngất hồn treo trên cành quất rồi nào có biết. Hắn lắc đầu, với căn bệnh khó có thuốc trị này của nó, hễ mê mẫn gì là thế đấy. Đẩy ghế đứng dậy tiến về phía nó. Bẹo má ai kia một cái làm ai kia giật mình la ó lên. Đứa nào không biết đau thế hả? Đứa này, quay phắt ra phía sau thì bắt gặp hắn. Cái gương mặt cố nén cười kia làm nó phát ngượng, tự hỏi mình vừa mới làm gì vậy trời. Nó gãi đầu kéo tay hắn ra ghế ngồi. Sao anh cứ nhìn em cười vậy? Mặt em dính gì à? Hắn lắc đầu. Vậy tóc em bị rối hả? Lại lắc đầu. Nó thắc mắc ghê gớm rằng hôm nay hắn bị chập mạch hay gì mà cứ cười mãi. Thấy mặt nó nhăn lại, hắn thôi không cười nữa. Hôm nay em cho anh ăn gì? Nó thôi không truy cứu nữa, mở hộp cơm đẩy sang cho hắn. Rồi hai người thong thả ăn trưa. Nó kể cho hắn nghe chuyện ở lớp hôm nay, kể về chuyện Tuấn đứng giữa sân trường hát để xin lỗi Linh, trông vừa hạnh phúc lại vừa buồn cười chết được. Hắn nghe vậy cũng nhếch miệng cười. Tuấn, tên bạn này của hắn nổi tiếng đào hoa từ nhỏ, đã bị biết bao đứa con gái vây quanh tặng quà rồi. Lên cấp 2 đã cặp một em con nhà giàu gương mặt xinh như búp bê ấy, nhưng mà không hiểu sao lại chia tay. Mong là lần này có thể chịu ở yên. Ăn xong hắn lại quay về với công việc, về nhà cũng buồn nên nó lôi tập sách ở lại công ty học bài luôn. Hắn chốc chốc lại nhìn sang nó, mang tiếng học hành thế thôi chứ toàn nằm đọc truyện cười suốt. nhìn nụ cười tươi tắn không gợn chút u buồn trên môi nó, lòng hắn ấm áp và an yên đến lạ. Giá mà nó cứ như thế này luôn vui vẻ cười nói thì hay biết mấy. Giá mà nó cứ thế này luôn ở bên cạnh hắn. Chợt nó ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nói. Em cứ tưởng chỉ mỗi mình anh ngốc thôi, ai ngờ còn có người ngốc như vậy đó. Nghe câu chẳng biết khen hay chê cười nó mà hắn nhăn mặt. Lòng thầm nghĩ chẳng biết là ai ngốc mà nói hắn. Nó lại tiếp lời, anh, tối về đọc chuyện này cho em nghe nhé. Em buồn ngủ rồi, ngủ đây, khi nào xong việc gọi em dậy đó. Ừ em ngủ đi, hắn cười gật đầu, thế là nó nằm xuống sofa trong phòng làm việc của hắn chìm vào giấc mộng đẹp. Nó mơ mình đang bay nhảy trên cánh đồng cỏ ngập tràn ánh nắng. Có những con bướm lượn qua lượn lại, nó đuổi theo con bướm đuổi mãi và con bướm đó lại bay mất tiêu. Chợt phía xa xuất hiện một bóng hình, là một chàng trai đang nhìn về phía nó nở nụ cười tỏa nắng. Nó như mơ màng, nụ cười này là của hắn đây mà. Nó chạy thật nhanh lại phụt, chấm chấm, ui da, cả người nó đã đáp đất. Hắn đứng bên cạnh không biết nên cười hay khóc. Vừa nãy đang làm việc nhìn sang thấy ai kia ngủ mà miệng cứ tủm tỉm cười. Chợt cả người nghiêng sang trái hắn cố gắng chạy thật nhanh lại mong là có thể đỡ kịp. Nhưng mà, trong chớp mắt nó đã nằm bẹp dưới đất rồi. Đỡ nó lên, hắn mắng yêu, em không biết cẩn thận gì cả. Chắc anh phải đổi sofa thành giường hết quá. Nó nhăn nhó có phải nó muốn đâu hết. Chẳng hiểu vì sao lần nào ngủ nó cũng bị té. Số nhọ mà, không, không, phải nói là mỗi lần nằm mơ thấy hắn nó đều bị té mới đúng. Oan ức ghê, hắn đúng là sao chổi đời nó. Lần nào em nằm mơ thấy anh đều bị thế. Hắn lại cười mặt gian kinh khủng. Mê anh quá mà, nó cười hề hề rồi đột nhiên véo vào tay hắn một cái làm hắn đau điếng. Mê anh đấy. Anh nói đúng mà, em dám véo anh, hắn hỏi lại rồi nhào tới cù lét nó làm nó vặn vẹo. Nhảy dựng lên cười đến chảy nước mắt. Ha ha ha, nhột, đừng, đừng cù nữa, mai mốt không véo anh nữa. Không, ha ha, em hứa, không véo anh nữa, thế hắn mới thôi, nó lườm hắn không thôi. Đúng là hắn mà cũng biết mấy trò này nữa ư, làm nó không có sự phòng bị nhột chết đi được. Nó đang cột lại mái tóc rối bù của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn trở lại bàn làm việc nói. Vào đi, người bên ngoài chưa vào đến bên trong đã ầm ĩ lên. Huy anh đúng là thất thường. Bây giờ thay đổi chủ đề làm sao tôi thiết kế kịp. Một tuần nữa ra mắt rồi. Anh làm khó tôi thật đấy. Tiếng than phiền của Jelly vang cả phòng làm việc. Khi đã vào bên trong Jelly mới ngẩng đầu lên gương mặt lộ rõ vẻ không vui nhìn hắn chằm chằm. Nó thấy vậy cũng cảm thấy căng thẳng. Hắn thay đổi gì mà cô ta tức giận vậy chứ? Tôi biết việc này có hơi làm khó cô nhưng sắp tới là Tết cùng với đó là lễ tình nhân, những chủ đề kia chưa đáp ứng đủ cô hiểu không? Giọng nói của hắn có phần nhỏ nhẹ đầy vẻ bất đắc dĩ. Jelly ngồi xuống ghế đối diện hắn. Cô từ tốn, nhưng chỉ có một tuần tôi không thể, anh hiểu không? Một bộ sưu tập tôi không thể đáp ứng một tuần, tôi chỉ có thể thiết kế được 3-4 mẫu thôi đằng này. Jelly cũng ảo não, hắn dựa lưng vào ghế như suy nghĩ. Nó thấy vậy bèn nói. Để em thử đi, nghe tiếng nói Jelly quay sang thì bắt gặp nó. Cô có đôi phần ngạc nhiên vì câu trả lời của nó nhưng chợt ngẫm lại nó là con của hai nhà thiết kế nổi tiếng mà. Sao lại không thể chứ? Hắn nghe nói sắc mặt chợt giãn ra. Cô nghĩ thế nào? Hắn hỏi Jelly, nó và hắn nhìn Jelly chờ đợi. Cô ta suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu. Được, vậy chủ đề lễ tình nhân giao cho cô nhé. Nó mỉm cười gật đầu. Jelly lấy điện thoại ra đưa cho nó. Bấm số của cô cho tôi đi. Nhận lấy điện thoại nó bấm số của mình lưu vào đấy rồi trả cho Jelly. Cô ta rời khỏi phòng. Khép cửa lại, Jelly nhìn vào trong với vẻ buồn bã. Cuối cùng cô vẫn thua. Cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau. Cô cười nhẹ không sao, cái kết cho cuộc chiến này cô đã đoán trước, chỉ là cô muốn thử thôi. Jelly bước đi, lòng nhẹ hẳn, rồi sẽ có người thuộc về cô mà người đó không phải hắn. Jelly đi khỏi nó nhìn đồng hồ đã hơn 5 chiều rồi cái tên này vẫn tham công tiếc việc. Cuối cùng nó quyết định lôi được hắn ra khỏi công ty. Chạy lại giật cây bút, nó tắt luôn máy vi tính, kéo tay hắn ra ngoài. Nè, em đưa anh đi đâu? Đi đâu cũng được, đừng có để em tự kỷ ở trong đó nữa. Nhưng mà anh, nó cắt ngang lời hắn định nói. Anh còn công việc chưa làm xong chứ gì? Ok, anh vào đó mà làm, tôi về. Không để hắn kịp giữ lại, nó đã leo lên chiếc taxi đi mất. Hắn nhìn theo lo ngại nó giận rồi. Nếu hắn không đuổi theo kỳ này lớn chuyện cho coi. Thở dài hắn chạy đi lấy xe. Về đến nhà không thấy bóng dáng nó đâu. Hắn chạy xuống bếp, lên phòng cũng không thấy. Gọi điện thì đổ chuông nhưng không nghe ai trả lời. Hắn đã bắt đầu có hơi chút lo lắng, chạy nhanh ra khỏi nhà. Chợt từ vườn sau nhà truyền đến tiếng ai đó chửi rủa. Hắn tiến lại gần, nó đang ngồi ngắt hoa miệng thì thầm chửi rủa gì đó ghê lắm. Biết mình là nhân vật chính trong những câu rủa của nó, hắn cười khổ sở rồi ngồi xuống cạnh nó. Nó cảm nhận được cái người ngồi cạnh mình là ai nên không thèm nói gì nữa. Cả hai im lặng hồi lâu, mãi đến khi nó định đứng lên rời khỏi đó thì hắn mới lên tiếng. Hết giận anh chưa? Nó nghe hắn hỏi đấy nhưng không thèm trả lời. Ai kia lại nói, xin lỗi mà, cũng nguội lòng rồi nhưng nghĩ lại vẫn làm giá chẳng nói năng gì. Hắn đưa tay móc cái ví trong túi rút ra hai tấm vé đưa ra trước mặt nó. Nhìn hai tấm vé xem phim mà nó săn lùng mấy tuần nay chưa mua được mà mắt sáng rỡ thích thú reo lên. Sao anh mua được hay vậy? Hắn thong thả trả lời. Anh mua lâu rồi, giật hai tấm vé lại nó đưa lên cao suýt xoa. Thích ghê, phim này hay lắm nè. Nhìn thấy nó vừa mặt trụ bây giờ đã tâu toét mà cảm thấy nhẹ lòng. Cũng may nó mau giận cũng mau quên dụ dỗ một xíu là hết liền à. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc của nó nói. Vào thay đồ chúng ta đi hẹn hò. Lời nói vừa phát ra từ miệng hắn đã làm nó mở mắt to hết cỡ lên nhìn hắn. Bất ngờ dữ dội luôn hắn. Tên bạn trai của nó vừa mới nói ra một câu mà dù là trong mơ nó cũng chẳng thể tưởng tượng ra. Nó ấp úng hỏi lại. Anh vừa nói. Nói gì? Biết mình mới vừa làm nó sốc, hắn cười từ tốn nhắc lại. Chúng ta đi hẹn hò. ... Nó sau khi tắm xong đã lục tung tủ quần áo lên thử hết bộ này đến bộ kia, từ quần đến váy, cuối cùng sau 20 phút tàn phá nó đã quyết định chọn một chiếc quần short giả váy màu lam và chiếc áo sơ mi trắng. Đứng trước gương nó soi qua soi lại và chọn cột tóc cao lên mái ngố phía trước duỗi bồng lên. Thêm một chút son hồng và má hồng, nó cười tươi rạng rỡ ngắm mình trong gương và tự phán rằng ôi chúa ơi. Con ai xinh thế này, rồi lại đứng cười khúc khích như con điên. Từ ngày quen hắn nó biết chăm chút sắc đẹp bản thân hơn. Vì đi đâu ai cũng chê nó chẳng xứng với hắn nên quyết tâm làm đẹp trong nó càng tăng lên ngùn ngụt. Nó biết đắp mặt nạ, biết mặc váy, biết make up. Nó chịu thay đổi chỉ để được xứng đôi với hắn. Nhìn căn phòng vẫn cửa đóng then cài, hắn lắc đầu ngán ngẫm. Nó ở lì trong đó cả tiếng rồi đấy, chẳng biết làm gì mà lâu thế nữa. Một tiếng cạch, cửa mở, hắn ngẩng đầu lên chợt ngỡ ngàng, ánh mắt cứ dán chặt vào nơi đó không rời. Nó vừa bước ra đã làm hắn có phần choáng váng. Cái vẻ đẹp tiềm tàng này của nó mặc dù đã được chiêm ngưỡng một lần rồi nhưng vẫn ngạc nhiên. Nó đã đứng cạnh hắn, thấy hắn hồn vẫn trên mây, nó bèn vỗ vai một cái, ai kia mới trở về. Hôm nay hắn cũng mặc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên một đoạn cùng với quần jean đen, nhìn men chết đi được ấy, nó phải vỗ mặt hai lần mới không bị ai kia quyến rũ. Đi thôi, nó lên tiếng rồi khoát tay hắn ra xe. Đến bãi đỗ xe, nó bảo hắn vào đỗ xe rồi cả hai cùng đi tản bộ. Bước được mấy bước hắn bỗng dừng lại, xòe bàn tay ra trước mặt nó. Hừ, cái vẻ ngơ ngác của nó làm hắn muốn véo vào má một cái. Từ tốn nói, đặt tay của em lên tay của anh. Nắm tay đấy, giờ mới hiểu ra, nó ả lên một cái rồi đan tay mình vào tay hắn, cả hai thong thả bước đi. Tay trong tay, đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo, nó bèn kéo hắn tấp vào. Hắn không hiểu nó định mua gì, cho đến khi nó dẫn hắn đến trước hai con mono canh đang mặc trên người hai cái áo thun giống nhau. Nó chỉ nói, mua nha, áo cặp đấy đẹp ghê, màu mè quá. Hắn nhìn cái áo chê thẳng thừng, nó chu mỏ có màu mè gì đâu, cái áo màu trắng chỉ có hình chibi một trai một gái đang ngồi tựa vào nhau, bên trên thì có dòng chữ I love you màu trắng thôi mà. Tại ai kia quen mặc áo thun trơn chẳng có hình thù hay chữ này kia nên nói màu mè thôi. Nó chửi tầm đúng là cái đồ kén chọn, chửi thế thôi chứ nếu muốn hắn mua nó vẫn phải cực khổ nhiều, đó là năn nỉ. Thôi mà mua đi, em thích nó, không mua, có màu mè gì đâu, đồ đôi nên nó mới thế. Anh khó khăn quá, trước sự mè nheo của nó hắn cuối cùng vẫn phải gật đầu. Thế là nó vui vẻ xách cái túi đồ đi ra ngoài, bỏ lại hắn ở lại tính tiền. Cả hai lại tung tăng khắp con phố. Nó cầm tay hắn kéo vào một tiệm chụp ảnh sticker. Ông chủ tiệm thấy nó và hắn háo hức hỏi. Hai cháu muốn chụp ảnh phải không? Nó nhanh nhảu. Dạ, bác chụp thật nhiều cho chúng cháu với. Hắn đẩy đẩy tay nó ý bảo thôi, nó biết đấy nhưng vẫn cứ kệ. Bác chụp ảnh cười với nó và hắn lại gần. Bác nói, hai đứa lên đứng đằng kia đi, nghe lời nó kéo cho kỳ được tên bạn trai cứng đầu của mình đi. Khi đã đứng tại chỗ chụp ảnh, bác ấy giơ máy chụp ảnh lên, tụi nó vẫn đứng im như trời trồng. Bác xua tay, hai đứa làm kiểu đi chứ, tình cảm vào, nó khiêu tay hắn thì thầm sặc mùi hâm dọa, em không biết anh làm kiểu gì miễn ra được tấm hình đẹp cho em. Nếu không, anh và em cách ly nhau một tháng ok, thì thầm xong nó ngẩng đầu dậy cười tươi rói. Hắn bất động trong 30s sau câu nói của nó. Đến khi ý thức được thì bắt tay vào việc tạo kiểu. Cười có hơi chút miễn cưỡng nhưng vẫn đẹp mê ly mê ly. Bác chụp ảnh còn mê nữa là, thế là cái máy ảnh cứ nháy flash liên tục vào hai nhân vật chính. Cả hai bày ra đủ kiểu đủ tư thế hết, đứng lại ngồi rồi đến cõng luôn. Rời khỏi tiệm chụp ảnh với một sấp ảnh trong tay, nó kéo hắn vào tiệm lưu niệm mua quyển album rồi ra băng ghế đá gần đó xem. Lật tấm đầu tiên nó cười như điên. Ha ha, mặt anh giống khỉ ghê. Trong tấm ảnh hai đứa nó đang đứng đối diện nhau và cúi xuống chu mỏ giống như hôn nhưng không có hôn. Nghe nó chê mình giống khỉ, hắn cũng đớp lại một câu. Mặt em giống gà, con cái mỏ thì y như mỏ vịt. Hơ, gà vịt nào có xinh bằng em. Nó cãi lại, rồi lật tiếp sang tấm khác. Tấm này hắn đang cõng nó và ngẩng đầu lên nhìn nó đắm đuối, còn nó thì để tay sang hai bên đầu hắn giống như làm cái sừng. Cho hắn vậy, cả hai cười rất tươi. Nó và hắn ngồi đó xem cười thích thú trước điệu bộ nhí nhố của mình. Xem xong ảnh cả hai tiến về rạp chiếu phim vì đã đến giờ. Nó chạy ùa đi mất tiêu, làm hắn tìm muốn chết. Một lúc sau lại xuất hiện vào hai túi bỏng ngô to đùng cùng hai ly nước. Hắn bó tay chạy tới cầm hộ nó. Vào đến bên trong, phim chưa chiếu nó đã nhai bỏng ngô tóp tép đôi, lúc còn quay sang đút cho hắn. Hắn nói không ăn nó cũng nhét vào miệng cho kỳ được mới thôi. Phim bắt đầu chiếu, nó háo hức xem mắt không rời màn hình. Bây giờ đổi lại là hắn đúc bỏng ngô cho nó vì thấy ai kia ghiền quá nên rủ lòng ấy mà. Phim bọn nó đang xem là một bộ phim tình cảm ướt át. Hắn không hiểu sao nó mê đắm đuối như vậy nữa. Nhìn cái tên nam chính hắn đã thấy chướng mắt rồi, vậy mà nó cứ oppa oppa. Đúng là hắn chỉ muốn kéo ngay cái đứa bên cạnh đi ra ngoài cho xong. Nó xem không rời mắt, còn hắn thì gật gà gật gù vì buồn ngủ. Bỗng đang hiu hiu vào giấc mộng đẹp thì bị nó siết chặt bàn tay, hắn giật mình mở mắt đã thấy gương mặt tèm lem nước mắt của nó. Hắn lo lắng hỏi, em làm sao vậy? Nó cứ lắc đầu đòi ra ngoài. Hắn vội nắm tay nó đi khỏi đó. Ra đến ngoài nó vẫn nấc lên, hắn bối rối và lo lắng không biết nên làm sao. Chấm, nào nín đi, nói anh nghe, cố kìm tiếng nấc, nó nghẹn ngào, em sợ, Hắn không biết chuyện gì nhưng cũng kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Vỗ về nó, anh ở đây, ôm chặt hắn, nước mắt nó ướt đẫm cả một bên áo sơ mi của hắn. Buông nó ra, hắn đưa tay lau nhẹ đôi mi còn ngấn nước cùng một câu châm chọc. Giống mèo con quá đi. Nó lườm rồi vỗ vào vai hắn một cái. Đợi đến khi nó bình tĩnh hắn mới hỏi rõ ràng. Thì ra lúc nãy nó xem phim nam chính vì bị bệnh mà bị mù mắt, trước khi bị mù cậu đã chia tay người yêu trong đau khổ và một mình lẩn trốn ở một nơi hẻo lánh. Họ xa nhau suốt 30 năm trời đến khi cả hai đã già, trong một lần tình cờ đã gặp được nhau. Cô gái ngỡ ngàng vì biết được sự thật ngày xưa, nhưng cô giờ đã có chồng có con và có cháu. Cô đã khóc và xin lỗi chàng trai. Một câu chuyện tình bi đát vì thế nó mới khóc như mưa. Làm hắn hết hồn, hắn cốc đầu nó mắng yêu. Em đó suýt dọa anh chết ngất. Nó sụ mặt, anh không thấy cảm động à, em cũng rất sợ lỡ mai này chúng ta cũng như vậy thì biết phải làm sao. Câu nói vừa bật ra khỏi miệng nó đã vội lấy tay che miệng lại vì câu nói hớ hính của mình. Hắn nắm tay nó bước đi với một câu nói làm cho nó yên tâm. Chấm, dù anh có bệnh cũng phải chết cạnh em. Yên tâm đi, nó dựa vào người hắn, cả hai cùng nhau dạo phố. Dưới ánh đèn lung linh nó nắm tay hắn đi trong hạnh phúc. Ngay giây phút này nó ước thời gian có thể dừng lại để nó có thể giữ mãi khoảnh khắc này. Giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời nó là đây. Bây giờ nó có hắn, nó cảm nhận như mình đã có cả thế giới vậy. Hạnh phúc không phải là được rất nhiều người yêu, mà hạnh phúc là có được người yêu mình rất nhiều. Nó đang là người hạnh phúc nhất rồi phải không? Đi một lúc nữa nó thì thầm với hắn. Anh nhà em mỏi chân. Hắn bước lên phía trước cúi người xuống khẽ nói. Anh cõng em, nó cười híp mắt nhảy lên lưng hắn. Một cái nhấc người nhẹ bẫng nó đang yên vị trên lưng hắn. Cả hai hòa vào dòng người tấp nập. Nó cứ díu dít bên tai hắn hết chuyện này đến chuyện kia. Chợt nảy ra một ý, nó bèn nói. Hát em nghe đi, thôi anh hát hay lắm, sợ có người sẽ ghen tị. Buông câu châm chọc, ai cũng biết thừa về khả năng âm nhạc thiên phú của nó, đó là hát chật nhịp. Miễn nó cất tiếng hát là y như rằng hai con bạn nó sẽ hét lên là thảm họa. Nó cũng thích hát lắm nhưng chẳng ai cho hát cả. Nghe hắn nói, nó véo vào vai hắn một cái thật đau. Cảnh cáo, cấm anh nhắc nghe chưa? Hắn cười phá lên một lúc thì cất tiếng hát. Nhìn nước mắt em đang... chấm chấm chấm chấm chấm. Đừng khóc nữa, hãy nín đi được không? Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa. Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu. Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Nó tựa vào vai hắn lắng nghe từng câu hát ngọt ngào kia. Hắn hát hay lắm, ca sĩ cũng không bằng đâu. Nó khẽ thì thầm, chấm, sau này ngoài em ra cầm anh hát cho ai khác nghe. Hắn cười nhẹ tiếp tục ngân nga câu hát. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù anh đau anh vẫn xin chấp nhận. Chấm chấm, từng câu hát như xoa dịu trái tim nó, như vỗ về trái tim đầy những nỗi đau mất mát của nó. Ừ thì bây giờ nó đã có hắn, cách chương.